Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, hủy diệt quá chữ nổi minh biện pháp. Tại cực trong thời gian ngắn, Triệu Hoa Sinh trong lòng liền nghĩ đến rất nhiều thứ, thông tuệ như ngươi, lại hoặc là Lý Kỳ, đương nhiên sẽ nghĩ tới ta không trực tiếp đem bọn ngươi giết chết nguyên nhân. Ta cũng không ngại thẳng thắn thừa nhận điểm này. Triệu Hoa Sinh trong óc lại vang lên cái thanh âm này. Không sai, nếu như giết chết các ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới. Ta cũng muốn hào hào sống sót. Cho nên, hai người chúng ta ở giữa không ngại là một cái giao dịch. Như thế nào? Giao dịch, ta là một tên nhân loại. Ngươi là một cái thể plasma sinh mệnh thể. Giữa chúng ta có gì có thể giao dịch? Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói. Đầu tiên, xin đừng nên dùng chỉ cái từ ngữ này đến xưng hô ta. Cái thanh âm kia nói. Ta hiểu biết nhân loại các ngươi văn hóa. Biết tại nhân loại các ngươi văn hóa bên trong. Chỉ là dùng đến xưng hô động vật cấp thấp. Ta đồng dạng có trí khôn. Cho nên ta chuyện đương nhiên có được cùng nhân loại các ngươi giống nhau thân phận. Cho nên, mời dùng tên hoặc là cái đến xưng hô ta. Tiếp theo, thể plasma sinh mệnh thể cái danh từ này ta đồng dạng không thích. Mời xưng hô ta là hàng tinh người. Cái thanh âm kia nói tiếp, ngươi có hay không không đồng ý với ý kiến? Ta không có không đồng ý với ý kiến. Hàng tinh người, ngươi tốt, Triệu Hoa Sinh nói, rất tốt. Ngươi thái độ làm cho ta cảm thấy ngươi thành ý. Như vậy sau đó nói chuyện giao dịch sự tình. Giao dịch này rất đơn giản. Cũng tức ta không giết chết ngươi. Ngươi cũng không cần công bố giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Cái thanh âm kia tại Triệu Hoa Sinh trong óc nói. Giao dịch này đối với ngươi hoặc là ta tới nói đều có chỗ tốt. Ta không cần nỗ lực giết chết ngươi chỗ phải thừa nhận đại giới. Ngươi cũng không cần đánh mất sinh mệnh. Ngươi như cũ có thể tại ngươi văn minh bên trong sinh hoạt rất tốt. Lấy của ngươi vị, coi như nhân loại văn minh chỉ có thể còn lại 1/1000 nhân khẩu. Ngươi cũng như cũ sẽ nhận được dư giả sinh hoạt vật tư ủng hộ. Cho nên, yên tĩnh bình ổn vượt qua ngươi một đời. Không cần suy nghĩ người khác tình cảnh. Như thế nào? Vì kéo dài của ngươi vị, ta thậm chí có thể nói cho ngươi một số trước đây nhân loại từ chưa phát hiện qua liên quan tới Thái Dương viên này hằng tinh vận chuyển cơ chế. Ngươi có thể đem chúng nó xem như là chính ngươi phát hiện sau đó công bố ra ngoài. Cứ như vậy, ngươi sẽ thu hoạch được càng thêm long trọng danh dự. Thái Dương chi tử cái danh xưng này trở thành ngươi vật trong bàn tay cũng không phải là không được. Sự tình, ta cần muốn suy tính một chút. Triệu Hoa Sinh gọn gàng nên nói. Ta dù sao cũng là một tên nhân loại. Tại nhân loại chỉnh thể lợi ích cùng ta cá thể lợi ích sinh ra xung đột thời điểm. Ta cần muốn suy tính một chút mới có thể quyết định như thế nào lấy hay bỏ. Cái này có thể lý giải. Ta tin tưởng tại trải qua cân nhắc về sau, ngươi nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ngươi có thể đáp ta một chuyện không? Triệu Hoa Sinh hỏi nói, ngươi là làm thế nào biết ta đã tìm tới đáp án? Ta một mực đang quan sát ngươi. Ngươi không thể gạt được ta. Cái thanh âm kia nói. Triệu Hoa Sinh liền im lặng. Triệu Hoa Sinh quay đầu. Liền thấy chính mình trước đó sử dụng máy vi tính kia đột nhiên tuôn ra lốp bốp thanh âm. Đồng thời không ngừng có điện tia lửa từ máy tính thùng máy cùng màn hình bên trong dần hiện ra tới. Sau một lát, một cỗ khói xanh từ nó phía trên xuất hiện. Sau đó ổ cứng cùng thùng máy quạt điện vận chuyển phát ra tiếng ông ông cũng biến mất. Ở phương diện này ta không tín nhiệm nữa các ngươi. Cái thanh âm kia nói. Lý Kỳ nói cơ giới phá hư có thể hoàn toàn phá hư những tin tức này chứa đựng công cụ. Nhưng về sau ta mới biết được, các ngươi như cũ từ khối kia tổn hại ổ cứng bên trong thu hoạch đến lời tin tức. Cho nên hiện tại, những vật này để ta tới phá hư, ngươi có thể tùy ý, Triệu Hoa Sinh nói, móc ra điện thoại di động của mình, phóng tới trên mặt bàn, vì biểu bày ra thành ý, mời người đưa nó cũng hủy hoại rơi. Còn có những văn kiện này, lấy cùng cái khác trên máy vi tính chứa đựng một ít gì đó. Còn có đồ vật gì cần phá hư sao? Ta sẽ phối hợp ngươi. Ta suy nghĩ một chút. Cái thanh âm kia nói, trước cứ như vậy đi. Thế là những văn kiện kia bắt đầu thiêu đốt. Triệu Hoa Sinh điện thoại di động cũng đang lóe lên mấy lần về sau. Rốt cuộc mở không ra. Không cho phép bại lộ ta tồn tại. Tại có người thứ ba hoặc là điện tử giám sát thiết bị ở đây thời điểm. Ngươi không cho phép nói chuyện với ta. Nếu như ta muốn nói chuyện cùng ngươi, tự nhiên sẽ trực tiếp truyền lại đến ngươi trong não. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Có thể, xin đem ngươi phát hiện hủy diệt đi toàn bộ quá chữ nổi minh biện pháp hoàn toàn. Chân thực nói cho ta biết. Cái thanh âm kia còn nói thêm. Đương nhiên có thể, để thể hiện rõ ta hợp tác với ngươi thành ý. Coi như ngươi không dạng này yêu cầu ta, ta cũng sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi. Triệu Hoa Sinh nói, kỳ thực ta phát hiện còn không tính là hoàn toàn phát hiện. Nó vẻn vẹn một cái cấu tứ mà thôi, nhưng ta tin tưởng ta cái này cấu tứ là chính xác. Nếu như dựa theo phương pháp này đến, vậy liền nhất định có thể đem các ngươi văn minh hủy diệt đi. Ồ, ngươi có như thế nắm chắc? Nói nghe một chút, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ta muốn sớm cảnh cáo ngươi, không muốn ý đồ gạt ta. Ta một mực đang giám thị ngươi, tuy nhiên xem không hiểu ngươi đến cùng đang làm cái gì. Nhưng đại khái lý giải ta vẫn là có thể làm đến. Nếu như ngươi đáp án cùng trước ngươi chỗ tiến hành nghiên cứu không tương xứng, ta đem phán định vì ngươi lừa gạt ta, ta sẽ dành cho ngươi một số trừng phạt. Ta chính là không phải lừa ngươi, từ chính ngươi đến phán định. Triệu Hoa Sinh từ tốn nói, đang giảng giải ta cấu tứ trước đó, ta đầu tiên hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Đã lúc trước Lý Kỳ sở trường lấy chính mình lực lượng một người liền có thể đem bọn ngươi từ trì. Có thể ở dưới nhiệt độ sinh tồn cải tạo thành có thể tại nhiệt độ bình thường chi dưới sinh tồn. Như vậy, cải tạo thân thể các ngươi cấu tạo hẳn không phải là rất khó đúng hay không? Muốn nhìn vào được phương diện nào đi nữa cải tạo? Cái thanh âm kia nói. Thí dụ như... đem thân thể chúng ta cải tạo thành thích ứng 6000 mở thị độ cao ấm sẽ rất khó. Cái này dính đến định luật vật lý vấn đề. Bất quá như lời ngươi nói đại khái không có sai. Như vậy ta cấu tứ liền có khả năng rất lớn tính. Có thể thực hiện, Triệu Hoa Sinh như cũ duy trì lấy bình thản ngữ khí. Cải tạo cũng chia là hai loại. Một loại là tốt cải tạo, một loại là hỏng cải tạo. Ngươi hẳn phải biết, nhân loại chúng ta văn minh tại gần đây một mực đang đối qua chữ nổi minh tiến hành quan sát. Mỗi một ngày đều có đại lượng đóng cho các ngươi văn minh tin tức bị thu tập. Chính là thông qua những tin tức này, chúng ta hiểu biết các ngươi văn minh cá thể sinh tồn trạng thái. Cấu tạo nguyên lý các loại tin tức, ta cấu tứ cơ nguyên lý chính là... đối với các ngươi văn minh bên trong cá thể tiến hành hỏng cải tạo, để cho các ngươi tộc nhân từng bước diệt tuyệt. Không có các ngươi, nghịch tụ biến tầng tự nhiên là hội biến mất, Thái Dương cũng sẽ khôi phục đến diện mạo. Đơn giản tới nói, loại hành vi này cùng loại với nhân loại chúng ta văn minh chi dính virus công kích, phát triển nghiên cứu một loại nào đó ứng đối đặc biệt đám người virus. Dùng cái này đến tướng một loại nào đó đám người hoàn toàn hủy diệt đi. Triệu Hoa Sinh nói, nghe rất thú vị đâu. Bất quá ta có chút hiếu kỳ. Cái này cùng trước ngươi nghiên cứu lại có liên quan gì đâu. Liên quan rất lớn, Triệu Hoa Sinh hờ hững nói. Ta nhất định phải nghiên cứu trên Thái Dương hoàn cảnh cùng từ trường cùng vật chất vận chuyển đến. Bảo đảm chịu qua cải tạo về sau hỏng cá thể tỷ lệ sống sót. Ta cũng nhất định phải thông qua những này nghiên cứu đến bảo đảm đối với các ngươi quá chữ nổi. Minh đầu độc hành vi hữu hiệu tính. Đầu tiên, ta nhất định phải biết cụ thể cải tạo phương pháp. Cái này một bộ phận ta sẽ giao cho sinh vật cùng di truyền học cùng bệnh truyền nhiễm học các chuyên gia đi làm. Bọn họ sẽ đem những biện pháp này tìm ra. Tiếp theo, ta cần phải biết có thể thực hiện cải tạo quá trình. Cái này một bộ phận công tác từ ta phụ trách. Ta cuối cùng đáp án là trung vi tử. Ta biết các ngươi văn minh cá thể thân thể cấu tạo. Lại bởi vì trên Thái Dương đặc thù hoàn cảnh, chỉ có một loại đặc thù trung vi tử mới có thể cùng các ngươi văn minh cá thể phát sinh lẫn nhau. Phản ứng, tại các ngươi trong lúc bất tri bất giác liền đối với các ngươi hoàn thành cải tạo. Lần nữa, Thái Dương quá lớn, thể plasma sinh mệnh thể số lượng cũng quá nhiều, cho nên chúng ta không có khả năng đối mỗi một cái cá thể đều tiến hành cải tạo. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm thụ cải tạo về sau cá thể tỷ lệ sống sót cùng truyền nhiễm. Dẫn đầu, phương diện này một bộ phận từ ta phụ trách, bởi vì ta là hàng tinh vật lý phương diện chuyên gia. Ta có thể đảm nhiệm điểm này, cho nên ta trong khoảng thời gian này đến nay một mực đang nghiên cứu Thái Dương từ trường. Đại khí, đối lưu, trung vi từ các phương diện đồ vật. Đương nhiên, công tác cụ thể do ai tới làm cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là đưa ra cái này một cái cấu tứ. Mà đi qua ta nghiệm chứng cùng phỏng đoán, ta có 80% nắm chắc xác định ta biện pháp có thể thực hiện. Chỉ cần đem ta cấu tứ công bố ra ngoài, sau đó tìm kiếm được đủ nhiều chuyên nghiệp nhân tài đến phụ trách cụ thể phương diện. Sau đó các loại hết thảy đều nghiên cứu ra đến về sau. Một loại đặc thù trung vi tử sẽ sửa tạo một bộ phận ngươi tộc nhân. Tại cải tạo sơ kỳ, chúng nó sẽ không phát giác được thân thể của mình bất kỳ biến hóa nào. Chúng nó như cũ tại bình thường hoạt động, cũng tại cái này bình thường trong hoạt động đem thân thể của mình không hoàn thiện địa phương từng bước truyền nhiễm ra ngoài, cuối cùng dẫn đến cơ hồ chỗ có hàng tinh người đều nhiễm lên loại này đến từ địa cầu, virus. Sau đó, một loại đặc thù kích phát trung vi tử hội không gián đoạn quét hình Thái Dương. Phàm là tiếp xúc đến loại này trung vi tử hàng tinh người đều sẽ bị kích hoạt thể nội virus. Sau đó bởi vì cùng Thái Dương từ trường hỗ trợ lẫn nhau mà trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Sau đó Thái Dương nguy cơ như vậy kết thúc. Triệu Hoa Sinh thần sắc một mực hờ hững. Triệu Hoa Sinh miêu tả một bức đối với quá chữ nổi minh tới nói mà thế tràng cảnh. Vô số người chết đi. Khổ tâm cấu tạo pháo đài bị Thái Dương mạnh đại uy lực đánh xuyên. Ban đầu thích hợp sinh tồn hoàn cảnh trong nháy mắt biến thành địa ngục. Loại tràng cảnh đó nhất định rất lợi hại đáng sợ. Tại ta phỏng đoán bên trong, các người quá chữ nổi minh trừ tại nghịch tụ biến tầng kỹ thuật phương diện đột xuất bên ngoài. Phương diện khác 10 phần lạc hậu, cho nên, các người không có ứng đối loại nguy cơ này năng lực. Cho nên, các người tất nhiên sẽ tại loại công kích này phía dưới diệt tuyệt. Ta chỗ này còn có một số cụ thể tham số cùng nghiên cứu tư liệu. Cần ta lại kỹ càng một chút giảng cho ngươi nghe sao? Triệu Hoa Sinh nói, cái kia thể plasma sinh mệnh thể trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu sau, Triệu Hoa Sinh mới trong đầu nghe được nó thanh âm. Không, không cần, Triệu Hoa Sinh, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Ta thề, nếu như ngươi dám đem phần kế hoạch này để lộ ra qua một chữ, ta liều mạng cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng phải đưa ngươi giết chết. Yên tâm đi. Ta còn không có sống đủ. Ta tạm thời còn không muốn chết. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói. Hôm nay đồng dạng 1 chương. Ngày mai 2 chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.